Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1749, chương 1748 tốt. Bắt đầu đi, cầu nguyệt phiếu, không có đạn sao? Đã nhận mệnh, Yamikaze đồng dạng nghĩ đến điểm này, trong lòng bỗng nhiên chấn động, suy nghĩ kỹ một chút, lúc này mới là chuyện tình đương nhiên. Phải biết, Rama sử dụng có thể là cao bạo đạn, cũng không là bình thường đạn, mà cao bạo đạn tại uy lực kinh người đồng thời. Hắn giá cả cũng là tương đương đắt đỏ, cùng điện từ chấn hám đạn loại kia đặc thù đạn so ra không có chút nào kém. Tăng thêm so với bình thường viên đạn nặng được nhiều, nếu là chuẩn bị lên không ít cao bạo đạn, nhất định sẽ đối tự thân tạo thành gánh vác. Bởi vậy, coi như là có tiền nữa, muốn mang lên hàng loạt cao bạo đạn, vậy cũng là rất không có khả năng sự tình. Dạng như vậy đánh, Rama lại là tựa như không cần tiền. Theo chiến đấu bắt đầu liền một mực tại sử dụng, oanh tạc không biết bao nhiêu lần, đơn giản liền là tại phá của. Kể từ đó, làm sao có thể sẽ không hao hết sạch trong tay dự trữ đâu. Hắn nhất định là đã không có đạn mới có thể dừng lại đánh úp. Nói cách khác, cơ hội tới. Yamikaze ý thức được điểm này, không có bất kỳ cái gì do dự. Yamikaze bỗng nhiên gia tốc. Giờ khắc này bên trong, Yamikaze đem tự thân tốc độ vận dụng đến cực hạn. Không có bất kỳ cái gì giảm tốc độ hóa thành một trận màu đen gió lốc. Tại một trận khí quyển ầm ầm vang lên dưới, xông về Rama chỗ cao ốc. Không có cao bạo đạn oanh tạc, càng không có đánh úp, dùng Yamikaze tốc độ 500 mét khoảng cách, tự nhiên là chỉ chốc lát liền không có. Thế là Yamikaze cực kỳ thuận lợi vọt vào trong đại lâu. Thắng, lần này thắng, ha ha, quá tốt rồi. GGO bên trong, thông qua trực tiếp thu thấy cảnh này, các người chơi phần lớn đều phấn khởi phá lên cười. Nhường ngươi như vậy xa xỉ, cao bạo đạn đều có thể tùy tiện oanh tạc. Đúng đấy, lúc này gặp báo ứng a. Đáng đời, đè ép Yamikaze thắng người chơi cùng với cùng Rama có chút thù hận người chơi liền dồn dập đều. Như thế, cao hứng bừng bừng nghị luận. Đương nhiên, những cái kia ép Rama thắng người chơi tâm tình liền không tốt lắm. Thật là làm người thất vọng. Thua thiệt, ta còn tưởng rằng ngươi có thể thắng, liền không thể lưu mấy phát cao bạo đạn sao? Này chút các người chơi dồn dập oán trách dâng lên. Tất cả mọi người cho rằng, ở trong tối gió xông vào trong đại lâu về sau, Rama coi như xong. Dù sao, tại trong đại lâu, Rama căn bản không có khả năng lại tiến hành đánh úp. Tiếp cận chiến lại là Yamikaze sở trường tuyệt chiêu. Ở trong tối gió cái kia không ai bằng tốc độ xuống. Rama cơ bản đã có thể tính là chơi xong. Chỉ có một bộ phận người chơi thông qua trực tiếp phát hiện một chút chỗ kỳ hoặc. Mau nhìn, cái này, ma sư, dự định làm cái gì? Những người này liền kinh ngạc. Bởi vì, đã đình chỉ đánh úp, Rama đang chậm rãi đứng người lên. Ngồi ở trên bàn công tác, nhìn xem cửa chính phương hướng, một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, không có chút nào nửa phần sợ hãi cùng khẩn trương, chớ nói chi là tranh thủ thời gian chuyển di trận địa rút lui hoặc là ẩn nấp. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chẳng lẽ ma sư dự định cùng Yamikaze cương chính mặt sao? Quá tự tin đi, các người chơi từng cái tao động, chỉ bất quá mọi người hoàn toàn chính xác bị Rama hành động đưa tới lòng hiếu kỳ. Đến cùng, Rama chuẩn bị làm cái gì đây? Không ít người liền đều đang mong đợi. Không biết đi qua bao lâu, văn phòng đại môn bị hung hăng đá văng. Yamikaze cầm trong tay M900A chỉ hướng văn phòng, cũng chậm rãi đi đến. Tới a, ngồi ở trên bàn làm việc, Rama đã không có nắm súng ngắm, càng không có cầm lấy súng ngắn ổ quay, chỉ là ngồi ở chỗ đó, cười tủm tỉm nhìn xem đi tới Yamikaze. ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lập tức chuyển di trận địa, trốn đến địa phương khác, không nghĩ tới ngươi còn ở nơi này, hơn nữa còn nghênh ngang nghênh đón ta, thậm chí hai tay trống trơn. Yamikaze trầm mặc một hồi, lập tức vạn phần cảnh giác lên tiếng, ngươi đang có ý đồ gì? Rõ ràng, Yamikaze là cho rằng Rama này tấm tư thái là yên tâm có chỗ dựa chắc. Tại đây bên trong bày xuống cái gì bẫy dập dáng vẻ. Có thể Rama lại một mặt thản nhiên, không có gì, liền là muốn nhìn ngươi một chút chiến đấu chân chính phong cách mà thôi. Rama rất là trực tiếp, nói như vậy lấy, nhìn một chút ta chiến đấu chân chính phong cách. Yamikaze hơi ngẩn ra, nhưng cái này đích xác là Rama bản ý. Ngươi không phải là bị xưng là Devil of Jun Engan, sao? Rama cười cười, nói, đã như vậy, tại ngươi không có hiện ra đánh chạy chiến thuật trước đó, đem ngươi trực tiếp bắn giết trên đường, không phải không có chút nào có thể tận hứng sao? Một câu, nhường Yamikaze yên lặng, cũng chính là như vậy nói đi. Ngươi là cố ý đờ ăn tơ ninh rời trận địa, muốn ở chỗ này chính diện khiêu chiến ta sao? Yamikaze trầm giọng mở miệng, có khả năng nói như vậy. Rama nhẹ gật đầu, cười nói, dù nói thế nào đều đi vào GGO bên trong một hồi, chờ ta làm xong việc, đoán chừng về sau có thể sẽ không trở lại. Cái kia trước đó, cùng cái trò chơi này bên trong mạnh nhất người chơi chính diện giao thủ một lần, không phải rất có ý nghĩa sao? Đây coi như là Rama tâm huyết dâng trào phía dưới ý nghĩ. Có thể là, tựa như Rama nói tới như vậy, cũng khó khăn đến chuyển di đến đây. Về sau cũng đoán chừng sẽ không trở về. Cái kia tại làm xong việc trước đó, cùng toàn bộ server mạnh nhất người chơi giao thủ một lần, cũng xem như chuyến đi này không tệ. Chỉ là, Yamikaze rõ ràng không biết Rama tình huống. Làm xong việc, Yamikaze liền không rõ Rama là có ý gì. Yamikaze cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là lạnh lùng nói, ta không phải toàn bộ server mạnh nhất người chơi, lần trước bốp giải thi đấu chỉ là á quân, muốn nói trước mắt toàn bộ server mạnh nhất người chơi, cái kia hẳn là lần trước bốp giải thi đấu quán quân. Một câu còn chưa kịp nói xong, lập tức bị Rama cắt ngang. Không, ngươi chính là trước mắt toàn bộ server mạnh nhất người chơi. Rama cực kỳ khẳng định nói, không nói thắng nổi ngươi cái tên kia kỹ thuật không bằng ngươi, liền nói cái tên kia hiện tại cũng không có khả năng lại xuất hiện. Ngươi chính là trước mắt GGO bên trong mạnh nhất người chơi. Thập cái gì? Yamikaze ngây ngẩn cả người, căn bản không rõ Rama ý tứ. Rama cũng lười giải thích. Tốt, bắt đầu đi. Rama theo trên bàn công tác nhảy xuống, nhìn chăm chú hướng Yamikaze, bỗng nhiên cười một tiếng, bằng không liền uổng phí ta cố ý nhường ngươi qua đây. Nói xong, Rama đem một đống đạn ném trên mặt đất. Nhìn xem đống kia đạn, Yamikaze con ngươi co rụt lại. Đơn giản là đống kia đi rơi trên mặt đất đạn chính là cao bạo đạn. Rama cao bạo đạn căn bản không có hao hết. Nói cách khác, đối phương là cố ý nhường Yamikaze có thể tiến vào cao ốc, đi vào trước mặt mình. Ngươi ra hỏa này. Yamikaze khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, trong mắt càng là hiện ra khuất nhục cảm giác. Chính mình tự cho là có thể cơ hội chiến thắng, lại có thể là đối thủ cố ý cho. Cái này khiến Yamikaze có loại bị khinh thị cảm giác. Ta muốn cho ngươi hối hận. Yamikaze bỗng nhiên giơ lên trong tay M900A. Đối Rama, không chút do dự bóp cò súng. Cộp cộp cộp cộp cộp cộp. Siêu nhẹ lượng ngắn súng máy họng súng lập tức phun ra hỏa hoa, phát tiết ra vô số đạn, giống cuồng phong mưa rào một dạng, đánh úp về phía Rama phương hướng. Nhưng mà, trước đó, Rama đã biến mất, hắn trực tiếp tại chỗ nhảy dựng lên, vọt hướng về phía trần nhà. Cộp cộp cộp cộp cộp cộp. Yamikaze lập tức cũng bỗng nhiên giơ súng lên, nhường cho con đánh phát tiết hướng về phía trên. Nhưng mà, Rama nhảy lên hướng trần nhà, lập tức lại là xoay người một cái, đầu dưới chân trên, hồn nhiên đạp mạnh trần nhà, cả người cũng giống như một đạo tàn ảnh, lướt về phía một bên, tránh đi vô số đột kích đạn, để chúng nó rơi trên trần nhà, lưu lại một cái cháy đen lỗ thủng, sặc, một cái nhỏ không thể nghe được tiếng vang xuất hiện. Đó là Rama rút ra đừng ở bên đùi mặt chủy thủ quân dụng chỗ kích thích thanh âm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.